Kiếm Trung Tiên, tác giả Cao Mộ Diêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 33, phòng ảnh xa. Tiểu tử, chúc mừng ngươi, ngươi qua ải. Thuần Vu Khiêm tựa hồ biết Phương Tuấn Mi cần một ít thời gian để tiêu hóa ở ảo giác thế giới bên trong cảm thụ. Ở hắn mở mắt sau, không có lập tức quấy rối, đợi mười mấy tức mới nói: "Tiền bối, ngươi có thể hay không nói cho ta? Ta ở dược lực trong thế giới, nhìn thấy ảo giác là thật hay là giả?" Phương Tuấn Mi hỏi, vẫn không có là qua ai cảm thấy vui mừng. Nếu là ảo giác, đương nhiên là giả. Thuần Vu Khiêm chuyện đương nhiên giống như nói rằng, không hề có một chút chần chờ. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, cứ việc trong lòng cũng chưa hoàn toàn thích nghi, nhưng hắn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Rời năm đó hắn rời đi Long Âm qua lỗ khác đã có thời gian 10 năm. Đối với thế giới người phàm tới nói, thời gian 10 năm đầy đủ phát sinh quá nhiều chuyện, mà Phương Tuấn Mi cũng không cách nào bởi vì một hồi ảo giác liền vứt bỏ hết thảy, về Long Âm qua lỗ khác đi xem một chút. "Tiểu tử, lão phu không biết ngươi nhìn thấy gì, nhưng tu đạo con đường, nếu bước lên, cái kia hồng trần lo lắng cũng chỉ có thể sớm chút chém, nếu là vương vấn không dứt được, không bằng kịp lúc lăn xuống núi đi còn làm cái phàm nhân đi." Thuần Vu Khiêm có chút nghiêm túc, lạnh lùng nói một câu: "Đa tạ sư bá chỉ điểm." Phương Tuấn Mi tâm thần chấn động, hướng lão này nói một tiếng cảm ơn, thở ra một hơi dài sau, lờ mờ ánh mắt chuyển thành thanh minh, cả người khí chất ở trong chớp mắt phảng phất phát sinh một chút biến hóa, nhiều hơn mấy phần thoát trần mùi vị. Thuần Vu Khiêm xem khẽ gật đầu: "Ta dùng thời gian bao lâu?" Phương Tuấn Mi rốt cục cái này chuyện quan trọng, Thuần Vu Khiêm không có trả lời ngay, trái lại thâm ý sâu sắc liếc mắt nhìn hắn, nói rằng: "Nếu ta nói ngươi dùng thời gian cùng Cố Tích Kim gần như giống nhau, ngươi có tin hay không?" Phương Tuấn Mi nghe ánh mắt tránh mấy lần, không tin nói: "Nào có như thế xảo sự tình. Sư bá sẽ không là vì kích ta đi sông cửa ải tiếp theo đến vượt qua Cố Tích Kim, cố ý nói như vậy chứ?" Ra ngoài xem thiên, chính mình toán canh giờ. Thuần Vu Khiêm lời ít mà ý nhiều nói một câu, vèo vèo mấy cái đánh ra, đại điện cửa lớn ầm ầm mở ra. Phương Tuấn Mi vi ở lại chốc lát, liền đi ra ngoài cửa. Ngoài cửa giờ khắc này, mặt trời lặn tây sơn, tà dương tung xuống một mảnh màu đỏ dư huy, là này ẩn sâu trong núi Đào Nguyên kiếm phái, phủ thêm một tấm lụa mỏng, bằng thêm mấy phần yên tĩnh mùi vị. Phương Tuấn Mi nhớ tới, chính mình tiến cung điện này môn thời điểm, khoảng chừng là vào lúc giữa trưa, tuy rằng không biết đi qua mấy ngày, nhưng nếu qua ải, liền nhất định là trong vòng 3 ngày, sở dĩ hoặc là khoảng 14 canh giờ, hoặc là hai khoảng 16 canh giờ. Nếu là người sau, như vậy thật cùng Cố Tích Kim sử dụng chênh lệch thời gian không nhiều. Đốc đốc tiếng bước chân theo sau mà đến, Thuần Vu Khiêm theo bên trong cung điện đi ra, cùng Phương Tuấn Mi đứng sóng vai, nhìn xuống quần sơn, cười hắc hắc nói: "Tiểu tử, còn có nghi hoặc sao?" Phương Tuấn Mi khẽ lắc đầu. Thuần Vu Khiêm nói: "Hiện tại, ngươi nếu là còn muốn vượt qua Cố Tích Kim, nhất định phải qua cửa thứ 6. Phương Tuấn Mi gật gật đầu. Thuần Vu Khiêm lại một lần lấy ra một cái túi đựng đồ cho hắn, nói rằng: "Đây là ngươi cửa ải này thù lao. 5 năm sau tới gặp ta, nếu ngươi có thể qua rồi cửa ải tiếp theo, ngoại trừ đáp ứng thù lao bên ngoài, ta còn biết ngoài ngạch đưa ngươi một hạt đan dược đến xung kích phù trần cảnh giới. Được hay không được, liền muốn xem chính ngươi." "Đa tạ sư bá." Phương Tuấn Mi cười cảm ơn. Lệnh Hồ Tiến Tửu trước đã cùng hắn giảng giải quá, cái kia 8 đại thiên địa chi kiều cuối cùng một đạo là khó nhất xông ra, tạp ở đây đệ tử không phải số ít. Thuần Vu Khiêm gọi ra Tống Xá Đắc sau lần thứ hai dặn dò hắn đưa Phương Tuấn Mi trở lại Bất Động Phong, lại là tu luyện. Lần này được thù lao là 2000 khối trung phẩm kiếm linh thạch, so với trước lật 4 lần, đầy đủ Phương Tuấn Mi tu luyện một hồi lâu. Thời gian tiếp tục hướng phía trước, Bất Động Phong phảng phất bị người quên lãng, hay hoặc là nói toàn bộ Đào Nguyên kiếm phái tiểu bối đệ tử đều bởi vì trong môn phái thi đấu càng ngày càng gần mà rơi vào đến vùi đầu trong tu luyện. Rốt cuộc nếu có thể có cái hảo thứ tự, cái kia ban thưởng nhưng là đại đại. 3 năm sau, dẫn khí tầng thứ 8, cái kia 2000 khối trung phẩm kiếm linh thạch đã bị Phương Tuấn Mi dùng trống trơn, như chỉ dựa vào hấp thu thiên địa linh khí bên trong tự do kiếm linh khí. Phương Tuấn Mi đã sớm không vừa lòng, tốc độ quá chậm, không bằng tu luyện Đào Nguyên căn bản chí kinh để tăng trưởng linh thức. Nhưng Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút, vẫn không có làm như thế. Ở trong lòng hắn, lấy nhanh nhất thời gian xung kích đến Phù Trần Kỳ, tham gia lần này trong môn phái thi đấu mới là chuyện quan trọng nhất. Ngoại trừ Xương Tủy yêu thích cạnh tranh, yêu thích khiêu chiến bên ngoài, cũng nghĩ là Bất Động Phong tận một phần lực. Nếu còn muốn tiếp tu luyện Đào Nguyên căn bản kiếm kinh, vậy cũng chỉ có thể lại làm điểm kiếm linh thạch đến. Phương Tuấn Mi lại một lần xuống núi, một mình đi tới Dược Vương Phong, hy vọng có thể sớm mở ra cái kia cửa thứ 6 thử thách. Trên con đường này, nhìn thấy hắn đệ tử, đối với tu vi của hắn tinh tiến tốc độ, mỗi người cảm thấy da đầu líu lưỡi. Tin tức rất nhanh truyền ra ngoài, loại tu luyện này tốc độ, e sợ cũng chỉ có cái kia mấy phong đầu lĩnh đại sư huynh đại sư tỷ có thể sánh ngang. Bất quá bọn hắn theo sư phụ mình nơi đó được tu đạo tài nguyên chống đỡ, khẳng định là vượt qua Phương Tuấn Mi như thế khổ cực đi kiếm. Phương Tuấn Mi không để ý đến bất luận người nào, thẳng tới Dược Vương Phong. Thuần Vu Khiêm lại không ở trên núi, Tống Xá Đắc nói hắn xuống núi tìm dược đi rồi. Một chuyến tay không, sau khi suy tính, Phương Tuấn Mi chỉ tốt lần thứ hai đi rồi chấp sự phong nhiệm vụ phòng khách. Nhìn có không những nhiệm vụ khác có thể tiếp, trong đại sảnh vẫn cứ ngồi không ít vô vọng ở trong môn phái thi đấu tranh cướp hảo thứ tự bên trong đệ tử ngoài môn, đại thể là dẫn khí cảnh giới. Nhìn thấy Phương Tuấn Mi đi vào, mỗi người hướng về hắn quăng tới ánh mắt phức tạp, khâm phục, ước ao, đố kỵ, không phải trường hợp cá biệt. Phương Tuấn Mi ánh mắt quét một vòng, tự nhiên vẫn không có cái nào người quen, liền lần trước cái kia chấp sự nữ tu đều đã thay đổi người. Tùy ý chọn một cái phù trần sơ kỳ áo xanh chấp sự ông lão, muốn một phần nhiệm vụ thẻ ngọc liền xem lên. Hơn 8 năm đi qua, trên thẻ ngọc này nhiệm vụ đã đổi mới không ít, bất quá đại thể vẫn là tìm kiếm các dạng vật liệu nhiệm vụ. Đào Nguyên kiếm phái bên trong, không riêng truyền thụ kiếm quyết thần thông, còn có một chút luyện khí luyện đan thủ đoạn có thể học tập. Đặc biệt là luyện khí, học đệ tử không ít, luyện ra pháp khí pháp bảo loại đồ vật, trừ mình ra dùng bên ngoài, cũng là đem ra bán ra, kiếm lấy linh thạch tốt nhất con đường. Bởi vậy xuất hiện nhiều như vậy treo giải thưởng vật liệu nhiệm vụ. Những nhiệm vụ này bên trong, thậm chí có không ít là lâu năm cùng thế hệ đệ tử tuyên bố. Phương Tuấn Mi chục điều xem qua, cẩn thận châm trước, cuối cùng hỏi, sư huynh, cái này thu thập phong ảnh xa nhiệm vụ, thù lao tựa hồ không sai, tại sao càng không có người tiếp? Lẽ nào vị trí rất nguy hiểm? Phong ảnh xa, 200 linh thạch hạ phẩm một đoàn, so sánh với cái kia thử thuốc nhiệm vụ, đương nhiên không cách nào so sánh được, nhưng so với những tài liệu khác nhiệm vụ, nhưng là tốt hơn quá nhiều. Ông lão mặc áo xanh nói, này phong ảnh xa chỉ tồn tại ở phương Bắc quỷ sa mạc bên trong. biên giới liền có quỷ sa mạc biên giới. Nguy hiểm tuy rằng không lớn, nhưng gió lại cực kỳ mạnh mẽ. Phong Ảnh Xa theo quỷ bão táp bay lượn, tốc cực nhanh, lại mang theo vài phần linh tính. Phổ thông dẫn khí đệ tử, căn bản không thể thu đến. Bởi vậy thù lao tuy cao, lại không người có thể thành công. Tu vi lại cao hơn một chút đệ tử, đã không lọt mắt nhiệm vụ như vậy. Hai ba câu, giải thích rõ rõ ràng ràng. Phương Tuấn Mi nghi vấn, trong mắt tinh mang sáng lên. Những người khác không làm được, nhưng có tam tức thần thạch, lại dài ở tốc độ hắn, không hẳn không làm được. Người này muốn bao nhiêu? Trong ngọc giản cũng không có nói tới số lượng. Phương Tuấn Mi hỏi lần nữa. Ông lão mặc áo xanh nói, không có số lượng, chính là không hạn số lượng. Phương Tuấn Mi mắt sáng lên, cười nói, như ta chiếm được rất nhiều trở về, người này liệu sẽ nếu không lên quịt nợ. Lời này vừa nói ra, trong sảnh cười ha ha tiếng một mảnh, tràn ngập chê cười tâm ý. Tiểu tử, chờ ngươi được dù cho một đoàn phong ảnh xa, lại đến buông lời cuồng ngôn đi. Có người cười to nói, chớ có cho là tu vi tinh tiến nhanh, liền xem thường chúng ta những người này. Nhiệm vụ này, chúng ta đã sớm từng thử, không đơn giản như vậy. Có người không phục, bên trong cung điện, ồn ào lên. Phương Tuấn Mi không để ý đến những tên kia, chỉ đưa ánh mắt tìm đến phía cái kia chấp sự ông lão. Ông lão mặc áo xanh thấy Phương Tuấn Mi vẻ mặt kiên định, lại biết lai lịch của hắn, nói không chắc có biện pháp khác bắt giữ. Nhân tiện nói, điểm này, sư đệ cứ yên tâm đi. Tuyên bố nhiệm vụ này là Thái Hư Phong đại sư huynh Vưu Đạt, lấy thân phận của hắn, định sẽ không quỵt nợ, bằng không tông môn cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, rất tốt, nhiệm vụ này ta nhận. Phương Tuấn Mi cười nói một câu, sư đệ nếu kiên trì đi, ta kiến nghị ngươi trước tiên đi học cái chất chứa trầm tự quyết trọng lực thuật. Bằng không tiến vào quỷ bão táp sau, liền rơi xuống đất đều không làm nổi. Chấp sự ông lão lòng tốt nhắc nhở một câu, đa tạ sư huynh. Phương Tuấn Mi chắp tay, không nhìn cái kia một mảnh chê cười ánh mắt, xoay người mà đi. Đã đem lệnh Hồ Tiến Tửu căn dặn hắn không thể xuống núi sự tình quên sạch sành sanh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.